Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Cửu gia, thực thô. Tống Cùng nhìn về phía đứng ở Tiêu Cửu Diêm bên cạnh Quan Hy. Từ lúc phía trước, hắn nhận được Tiêu Cửu gia trợ lý thông chi, nói muốn dẫn cái con gái đến ký ước, hẳn là chính là vị này. Vị này chính là Cửu gia ngài yếu giới thiệu cho của ta Cố tiểu thư. Tống Cùng lấy lòng tán dương, thật là bộ dạng xinh đẹp, Tiêu Cửu Diêm bạc thần mở miệng nói. Ân, Tống Cùng kinh ngạc, hắn thật không ngờ chính là nói tới vị này Cố tiểu thư. Cửu gia cư nhiên đáp lời, Cửu gia, về Cố tiểu thư ký ước chuyện tình, chúng ta đi lên nói đi. Tống Cùng tư thái phóng thật sự thấp. Trương Cầu nói, liền hắn một cái giải trí công ty lão tổng, bình thường muốn đáp thượng Cửu gia này tuyến, cơ hồ là không có khả năng, hiện tại cư nhiên có cơ hội này. Tống Cùng rất là cẩn thận cẩn thận, Quan Hy đi thôi Tiêu Cửu Diêm, Tống Cùng ở một bên dẫn đường, đáp thang máy muốn tới trên lầu chuyên môn phòng khách, vừa rồi chào phúng Tiêu Cửu Diêm nam nhân, giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh cụ, hắn vừa rồi chào phúng Tiêu Cửu Diêm, bất quá chính là gặp tọa xe lăn nam nhân ngày thường rất hảo. Nghĩ đến hắn là cái muốn tới xuất đạo người mới, ghen tị không thôi, lại nghe gặp Quan Hy nhất mở miệng chính là tìm Tống Tổng. Cho nên mới nhẫn không ra châm chọc, lại không nghĩ rằng, Tống Tổng cư nhiên tự mình xuống dưới nghênh đón tọa xe lăn nam nhân. Vẫn là như vậy cung kính lấy lòng bộ dáng, có thể thấy được tọa xe lăn nam nhân thân phận nhiều không đồng nhất bàn. Phi phú thức quý. Châm chọc Tiêu Cửu Diêm nam nhân chân mềm nhũn, thiếu chút nữa than té trên mặt đất. Tiêu Cửu gia, Cố tiểu thư muốn xuất đạo làm ngôi sao, này là chúng ta chuẩn bị cho nàng A cấp hợp đồng, trong phòng hội nghị. Tống Cùng đem một phần sớm chuẩn bị tốt hợp đồng đưa tới Tiêu Cửu Diêm trước mặt. Nhất nhất giới thiệu nói, A cấp hợp đồng là chúng ta công ty tốt nhất hợp đồng. Ảnh đế cảnh An Lê cũng là này hợp đồng. Chúng ta sẽ cho Cố tiểu thư an bài công ty tốt nhất người đại diện, tốt nhất tài nguyên, có tốt kịch bản hội ưu tiên lo lắng Cố tiểu thư. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cấp Cố tiểu thư hoàn toàn tự do. Một ít tiết mục kịch bản nếu nàng không nghĩ tiếp, chúng ta là sẽ không miễn cưỡng, này A cấp hợp đồng. Quả thực chính là siêu cấp xa hoa đãi ngộ, hoàn toàn sẽ không là một tân nhân có thể lấy đến hợp đồng. Trên thực tế, cho dù là Tống Tổng trong miệng ảnh đế cảnh An Lê, cũng không có như vậy hoàn toàn tự do đãi ngộ. Quan Hy đối với vị này Tống Tổng cấp nàng như vậy hợp đồng cảm thấy thực vừa lòng. Cảm thấy vị này Tống Tổng đặc biệt thượng nói, nàng ôm là Cửu gia kim đùi, đủ thô đủ tráng, Tống Tổng một chút cũng không dám chậm trễ. Quan Hy cũng không có cái loại này nói vào giải trí vòng. Yếu phu quý bất năng dâm uy vũ không khuất phục ý tưởng. Có đùi có thể ôm, không ôm bạch không ôm mần ni, nhưng là Cố Văn Khê khả không phải là người như thế. Vì thế, đang nghe Hoàn Tống Tổng mà nói, Quan Hy trương trương phấn thần, ôn nhu nói, Tống Tổng, ngài cho ta hợp đồng đãi ngộ, có phải hay không thật tốt quá, ta còn chính là cái người mới, như vậy điều kiện, ta cảm giác ta không xứng với Cố tiểu thư, ai đều là làm lại nhân tôi luyện đi lên. Trên thực tế, ta hôm nay nhìn đến ngài, liền cảm thấy ngài bộ dạng rất được, đã biết vì cái gì Cửu gia như vậy coi trọng ngài. Còn bồi ngài lại đây ký hợp đồng, Cố tiểu thư, ngài hoàn toàn xứng đôi như vậy hợp đồng, nếu ngài có cái gì không hài lòng, ngài nói, chúng ta còn có thể tái sửa. Tống Tổng lời này nói rất khá. Tức khoa Quan Hy diện mạo, lại khoa Tiêu Cửu Diêm ánh mắt, Quan Hy không khỏi sẽ đối vị này Tống Tổng xem trọng liếc mắt một cái. Nhưng trên mặt hắn vẫn duy trì khó xử biểu tình. Nhưng là, liền ký này hợp đồng, Tiêu Cửu Diêm mở miệng nói. Đánh gãy Quan Hy, ngươi có cái gì không hài lòng, liền trực tiếp cùng Tống Cùng nói, Cửu gia lên tiếng. Quan Hy tự nhiên cũng sẽ không dùng tái làm bộ chống đẩy. Ai làm cho nàng là chuyện này sự đều nghe Cửu gia tiểu đáng yêu đâu. Nga, Quan Hy chứa nhu thuận địa điểm điểm tiểu đầu. Nói, Cửu gia, ta sẽ còn thật sự cố gắng. Tiêu Cửu Diêm chạm con ngươi đen quang lạc trên người Quan Hy. Nhìn nàng còn thật sự tiểu biểu tình. Bạc thần cong lên một đạo cơ hồ nhìn không thấy độ cong. Ân, hết chương.